Chương 115, biến trời nắng. Lúc này thời điểm trời mưa, thật lớn, Thiến Thiến cũng chán ghét loại khí trời này, mặt mũi tràn đầy không vui, theo nước Mỹ sau khi trở về, liền đi qua Giang Nam thành phố. Lần này thật vất vả có thể cùng cha mẹ cùng đi Ma Đô, không nghĩ tới khí trời hư hỏng như vậy, Chu Chu mỏ tức giận, có điều nàng ánh mắt bắt đầu chuyển a chuyển. Mà Lăng Vân bên này điện thoại di động của hắn vang lên, là Thiến Thiến. Uy, ba ba nhà ta bảo bối làm sao nghe không vui a ba ba. Cho ta làm ảo thuật có được hay không làm không được a? Ngươi đều không cùng ta một chiếc xe, bậy bạ biến ma thuật ngươi cu nở dê không nhìn thấy rồi ba ba tốt ta, biến cái gì ma thuật, chúng ta địa phương mới thì biến Lăng Vân không thay đổi không được, sợ nhất thì là nữ nhi của hắn nũng nịu. Hiện tại thì biến trời nắng cái này có chút khó khăn a, có thể hay không đổi một cái Lăng Vân đã sạm mặt lại. Không nha, không nha, ta liền muốn biến cái này ta thử một chút ta, tiểu bảo bối muốn trước nhắm mắt lại Lăng Vân nói ngữ khí còn khó xử. Nhắm lại chờ ta biến tốt ma thuật, thì kêu ngươi mở ra ử trong chốc lát, mưa đột nhiên ngừng, bầu trời mây đen cùng nhau tán đi, còn để lại từng cái cầu vồng. Tốt, bảy bà ma thuật thay đổi tốt hơn, có thể nhìn tiểu gia hỏa lập tức mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cái này tiểu há hốc mồm ra, thật ra Thái Dương. An Tỉnh cùng Tần Lam đều cảm thấy thật không thể tin, là trùng hợp đi, Lăng Vân làm sao có thể thật làm đến. Hoa hoa, ba ba hảo lợi hại, đó là cầu vồng Thiến Thiến kích động ghé vào cửa sổ. Quả nhiên nàng ba ba cái gì cũng có thể làm đến. Bối bối bình tĩnh nhất, có lẽ là bởi vì nàng kinh lịch hai lần tử vong đi. Long Yên Nhiên không có gì, vốn là biết hắn làm, Lăng Vân là nằm cũng trúng đạn A, Lâm Nguyệt Tiên cảm giác thật là đúng dịp hợp, không thể nào, cái này biểu ca càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí. Đế Hào khách sạn Long Hành cùng Hứa Nhạc muốn liền ở chỗ này chờ, vốn là Hứa Nhạc dự định tự mình đi tiếp người, bất quá Tần Lam bao xuống, chính mình không có ý tứ cùng với nàng đoạn. Hoa! Ra mặt trời rồi tiểu gia hỏa một mở cửa xe thì lanh lợi lên. Tam thúc Long Bối Bối sau khi xuống tới liền thấy Long Hành điện. Bối bối, lớn lên đẹp Long Hành ôm lấy nàng cười ha ha lấy, chính mình đan điền khôi phục, cho nên sách tới trước Ma Đô, mà Tần Hương Liên cùng đại ca hắn Long Hành Thiên gặp mặt, muốn tới trận đấu cái kia thiên tài có thể tới. Hứa Nhạc lần nữa nhìn đến Lăng Vân, vô cùng rung động, huyết sắc một màn kia xâm nhập đầu óc hắn, cái này cường đại cỡ nào một người a, không hổ là siêu việt truyền thuyết người. Đối với hắn có tái tạo tri ân nam nhân này, thật sâu sùng bái, Lăng Vân tại làm tinh lại thêm một cái tử phấn. Vân ca, hắc hắc Hứa Nhạc gãi gãi đầu, cười ngây ngô. Lăng Vân đối với hắn lễ phép cười cười, đồng thời còn gật đầu. Ba ba, ôm một cái tiểu gia hỏa hoan hô không bao lâu, liền chạy tới Lăng Vân trước mặt nói ra. Ba ba Lăng Vân ôm lấy nàng thì đối với khuôn mặt của hắn thân hai cái. Ba ba ma thuật hảo lợi hại Thiến Thiến cũng tại Lăng Vân anh tuấn trên mặt thân hai lần. Lăng Vân. Ngươi sẽ còn ma thuật An Tình nghe được bọn họ cha và con gái hai đối thoại. Biết chút ảo thuật đi Lăng Vân gật đầu một cái nói lấy. Con nhìn không ra, ngươi dâu quá kỹ á An Tình gần nhất đều cảm thấy Lăng Vân không phải lúc trước chỗ nhận biết cái kia, hoàn toàn cũng là hai người. Thật sẽ còn ma thuật á Tần Lam một bên hoài nghi nói. Thật à, có thể biến kim cương đâu, lớn như vậy một khỏa Thiến Thiến tranh thủ thời gian giúp Lăng Vân thừa nhận, nói xong khoa tay kim cương lớn nhỏ. Phúc xích xoẹt Tần Lam để tay tại miệng cười một tiếng. Cái này con gái nuôi tốt đùa. Ma Đô mây gió lại lên, ngoại trừ đến từ sát thủ giới sát thủ bên ngoài, nhiều nhất phi pháp nhập cảnh người cũng là đảo quốc ạ sổ gia tộc tử sĩ. Hôm qua củ mỉ cổ ạ sổ an bài một tên trước kia bị cầm tù tại khốn long ngục đảo quốc người, tinh quốc thần xã thành viên báo đan cảnh trung kỳ, nhiều thủ đoạn bởi vì ám sát nào đó thị trưởng NG bị long tổ cao tầng bắt sống, đuổi bắt trong lúc đó cũng bởi vì giết mấy tên long tổ thành viên, bị hình phạt 40 năm. Tính toán xuống đến mãn tù ra ngục thời điểm. Hắn đã là tóc trắng xóa lao đầu tử, thông qua thân nhân gặp mặt, cụ mỉ cổ ạ sổ đáp ứng hắn rất nhiều điều kiện, để hắn tại khốn long trong ngục giết chết Lăng Ngọc Dương. Nếu như thành công, như vậy ạ sổ gia tộc tử sĩ cũng không cần mạo hiểm đến đây. Hết lần này tới lần khác Lăng Ngọc Dương mạng lớn, tại khốn long trong ngục giao thủ với hắn, trong thơ y gian ngả nờ lại không giải quyết được Lăng Ngọc Dương, bị chạy tới phó ngục trưởng lữ quân kịp thời phát hiện, ngăn cản rơi. Cụ mỉ cổ ạ sổ sau khi biết, không có gì phản ứng, tựa hồ dự kiến đến kết quả. Nàng liền biết sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, nói thế nào khốn long ngục đều là hoa hạ đệ nhất ngục giam, muốn là rất dễ dàng đắc thủ, cái gọi là tên tuổi cũng quá giả, vậy nó thì không cứ gọi khốn long ngục. Lâm Hải Phong muốn không phải như thế kết quả, Lăng Ngọc Dương tử có thể, nhưng là không thể tại khốn long trong ngục ra chuyện, muốn là Lăng Ngọc Dương tại khốn long ngục chết mất, cái này truyền đi hoa hạ không còn mặt mũi A cao tầng để hắn làm ngục trưởng cũng là phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Lần này Lâm Hải Phong cùng cụ mì cổ ạ sổ đánh cược. Cụ mỉ cổ ạ sổ xuất chiêu trước, nói trắng ra là cái kia cũng là thăm dò đường đi, cho nên Lâm Hải Phong hắn cuống cuồng, suy đoán trong hai ngày này, Khốn Long Ngục nhất định loạn, mà kế hoạch của hắn cũng nên áp dụng.